Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 223. Cô gái cười nói, chỉ cần chúng ta giấu Tô Linh ở một nơi mà đàn em thừa không thể nhìn thấy, sau đó tháo máy trợ thính của cậu ấy ra để cậu ấy không nghe thấy gì thì sao mà phát hiện ra. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy, bộ ba Âu Vân đột nhiên cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng và họ cảm thấy hơi sợ hãi. Trên thực tế, đôi khi họ thực sự không thể hiểu được Tế Lạc và thậm chí họ sẽ thấy cô ấy thật đáng sợ. Rõ ràng Tế Lạc chưa bao giờ đích thân đánh Tô Linh và cô ấy chỉ im lặng theo dõi. Nhưng đôi lúc, ý tưởng của cô ấy rất xấu xa. Như thể cô ấy phẫn nộ với Tô Linh và muốn đẩy y xuống vực sâu và tiêu diệt y. Thấy những người khác vẫn im lặng, Tế Lạc phủi những sợi tóc lòa xòa sau tai và nhẹ nhàng lên tiếng. Anh Bạch, anh không muốn Tô Linh từ bỏ sao? Nó thích đàn em thừa rất nhiều và nó học cùng lớp với cậu ấy. Trước đây, nó không dám thổ lộ vì sợ chúng. Tôi làm gì cậu ấy? Nhưng bây giờ thì không thể. Bởi vì anh Bạch cũng thích đàn em thừa, chúng tôi đương nhiên sẽ không làm tổn thương anh dâu của mình. Đây là điều mà, sớm muộn Tô Linh cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó, nó sẽ cố gắng cướp đàn em thừa khỏi tay anh. Anh Bạch, anh có chắc chắn rằng mình nhất định sẽ thắng không? Vì vậy, tốt hơn hết là hãy gạt bỏ ý nghĩ mơ mộng đó khỏi Tô Linh ngay từ đầu và để nó hiểu rằng đàn em thừa chỉ thuộc về anh. Bạch Nhiễm mím môi mỏng, im lặng. Cậu nhớ rằng Tô Linh đã không đi học trong vài ngày qua và đàn em nhìn cậu lo lắng khi nói về y. Họ là bạn cùng lớp, đã giao lưu với nhau từ lâu và quen biết nhau trong một khoảng thời gian dài hơn. Thiếu niên không khỏi lo lắng cho Tô Linh. Một khi Tô Linh không còn gì để níu kéo anh, y sẽ bắt đầu theo đuổi cậu bé này một cách ám ảnh. Khi y cởi bỏ lớp mặt nạ thờ ơ và cô độc đó và bộc lộ trái tim thuần khiết bên trong của mình, có bao nhiêu người có thể hoàn toàn từ chối y? Cậu tự tin rằng tình yêu của mình dành cho thiếu niên không thua kém Tô Linh, nhưng cậu siết chặt các ngón tay của mình xung quanh cây bút chì. Chắc chắn không phải, cậu sẽ không để Chí Chu phải lòng người khác, được chứ? Cậu có thể mang theo Tô Linh, nhưng không được để Chí Chu nhìn thấy. Tế Lạc mỉm cười, đừng lo, chúng tôi sẽ không để cậu ấy gặp nó. Tiền bối, anh đưa em đi đâu vậy? Được dẫn Bạch Nhiễm đi, thiếu niên lộ ra vẻ bối rối và bất an, đôi mắt của anh được che bằng một chiếc khăn bịt mắt mà Bạch Nhiễm đã đeo trước đó. Mặc dù không biết ý định của Bạch Nhiễm nhưng anh vẫn tin tưởng Bạch Nhiễm và ngoan ngoãn đi cùng khi được bàn tay của Bạch Nhiễm hướng dẫn. Đây, nhấc chân lên, bây giờ chúng ta đang lên lầu. Bạch Nhiễm dẫn cậu thiếu niên đến cầu thang và nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Nếu em không phiền, tôi cũng có thể bế em lên. Không cần, thiếu niên có chút ngượng ngùng, anh hồi hộp trả lời trước, khi từ từ đi lên cầu thang trong khi được Bạch Nhiễm nhắc nhở. Sau khi đi lên nhiều tầng liên tiếp, cuối cùng cậu cũng dừng lại. Chí Chu, chút nữa em chỉ cần làm theo tôi. Tôi cũng cần phải tháo máy trợ thính của em nữa, có được không? Bạch Nhiễm xoa đầu cậu bé và hỏi. Anh cần tháo máy trợ thính của em ra. Cậu bé hơi ngập ngừng. Đôi mắt của anh đã bị che mất và bây giờ anh cần phải tháo máy trợ thính của mình. Nếu anh không thể nghe thấy bất cứ điều gì, anh sẽ cảm thấy rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ tháo khăn bịt mắt trong một phút. Bạch Nhiễm cười nói. Có một bất ngờ. Được chứ, nghe vậy là một bất ngờ, thiếu niên tim bắt đầu đập nhẹ, nếu anh không nhầm, dựa trên số tầng họ đã đi lên, có lẽ họ chỉ còn khoảng nửa bậc cầu thang để đi trước khi lên sân thượng. Nếu tiền bối đưa anh lên sân thượng, có phải là để sau đó anh cảm thấy tai mình nhẹ hơn một chút, những âm thanh từ xa không còn nghe thấy nữa và thế giới trở nên im lặng. Anh chỉ có thể cảm thấy rõ ràng bàn tay của Bạch Nhiễm đang liên kết với anh. Anh đi theo Bạch Nhiễm và đi về phía trước. Đột nhiên, anh cảm thấy một làn gió ấm áp thổi vào mặt mình. Ánh nắng buổi tối ấm áp xuyên qua tấm bịt mắt và anh có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ cam. Cậu thiếu niên cảm thấy có một đôi tay vươn tới và tháo khăn bịt mắt ra. Ánh sáng đột ngột khiến cậu bé không thể mở mắt ngay lập tức. Anh nhắm mắt một lúc rồi từ từ mở mắt ra sau khi đã quen với độ sáng. Anh thấy họ đang đứng trên nóc tòa nhà dạy học. Bạch Nhiễm đứng trước mặt anh với ánh mắt dịu dàng. Thiếu niên không khỏi cảm thấy tim đập loạn. Lúc này, Bạch Nhiễm nâng một cuốn sách lên, bìa cuốn sách có một dòng chữ rất đẹp. Cách chương.